Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn. Và hiện tại thì chúng tôi đang có một tính năng rất thú vị mà chắc là nhiều bạn cũng đã biết rồi, đó chính là tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí nằm ngay dưới mỗi bài hát, album hay video ở trên kênh. Một điều quan trọng nữa, các bạn có thể gửi những tâm sự hoặc chia sẻ của mình về chương trình radio cho Hamlet Trương theo địa chỉ hamlettrungradio@gmail.com để chúng tôi có thể chia sẻ những tình cảm của các bạn trong những số radio hàng tuần vào tối thứ hai và thứ tư nhé. Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa, sau rất nhiều ngày tạnh, rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh và tay người chỉ ấm đôi khi. Nguyễn Thiên Ngân trích Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy. Tình yêu là một danh từ đẹp, nhưng danh từ đẹp đẽ mỹ miều ấy không hứa hẹn cho bạn một câu chuyện với cái kết viên mãn, nên sẽ có rất nhiều lúc đau lòng mà nhận ra ánh mắt người mình yêu dành cho mình đã thôi nồng nàn yêu chiều như ngày xưa. Đau lòng mà nhận ra cái nắm tay rồi cũng có lúc hững hờ đến thế. Đau lòng mà nhận ra vị trí mình trong lòng người ta đã không còn là duy nhất đặc biệt, duy nhất quan trọng nữa rồi. Chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là thôi mày chạy về bên đồi kia nơi mày đến đây thật nên thơ chung quanh núi cao gần bên mày núi cứ đứng yên đến hiền hòa làm cho mày ngập không rời xa từ ngày mai ghé qua trời bóng xanh thêm lời ca mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha lời cò cây nói rằng mày núi bên nhau thật yêu như ta trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau bao năm tưởng như chẳng đổi thay nhưng nay sắc mây đã đổi màu có những lúc mây muốn một mình thả trôi đối với bên làn gió ai thấy núi kia buồn xanh sao trong thời gian mây lòng ngầm ngùi núi có biết đâu đã lúc một ngày là mày muốn đổi tự do đi xa vì ngày xưa nỗi hiền nên nếu chân mây lại đây nay mây muốn diêu dù cùng cơn gió kia ừ thì mây không buồn nhưng núi kia đau buồn hơn mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên Tình yêu sẽ có lúc khắc nghiệt đến mức khiến bạn trải qua mỗi ngày với nỗi đau cứ rỉ máu và không cách nào kìm lại được. Đến mức bạn ước gì mình chưa từng yêu thương người ấy. Đến mức bạn sẽ nhẫn tâm hỏi người mình đã từng dành tất cả trái tim, nếu lỡ vô tình gặp lại, rằng mình từng quen nhau và quay mặt bước đi. Không phải sự chia ly nào trong tình yêu rồi cũng kết thúc dễ chịu, mà làm gì có cuộc chia tay nào không làm cho người ta, người đi lẫn người ở, một chút đắn đo, một chút hoang lòng, mệt mỏi. Đột ngột mất đi một chỗ trong trái tim có thể không đau lòng được sao? Khoảng trống hững hụt ấy khiến em chấp chới, chinh vinh, chẳng biết dựa vào đâu. Cô đơn ào tới như đợi sẵn từ lâu. Ký ức ngày xưa bỗng dưng rõ ràng hiện hiện trong tâm trí. Những con đường mình đã đi, những điều mình đã nói cùng nhau, những hứa hẹn đầy chắc chắn và chân thành quay đều đặn như một cuốn phim cũ. Những tổn thương người đã gây ra khiến em không cách nào cùng người nắm tay đi tiếp một cách hạnh phúc. Nhưng quay đi và chống chọi với những tốt đẹp xưa cũ cũng khó khăn như chữa lành những tổn thương ấy vậy. Lời chia tay không bao giờ là lời dễ dàng để thốt ra, nhưng em thà chọn cách khiến người ít tổn thương nhất cho mình, bởi lời chia tay không bao giờ đồng nghĩa với việc mình đã hết yêu nhau. Vậy rồi sao? Đôi lúc em cảm thấy tình yêu vô nghĩa. Tại sao đến với nhau thì vui vẻ hạnh phúc mà rồi phải bước đi? Bước đi rồi còn phải nhận cho những đau lòng khôn xiết. Nhưng em cũng biết tình yêu không có lỗi, là tụi mình có duyên không nợ, hoặc tụi mình không biết cách giữ cho nhau những yêu thương. Em đã muốn bước vào tình yêu cùng người thì em cũng phải chấp nhận cả những điều không hay sẽ đến. Cuộc đời công bằng mà. Chỉ là nỗi đau vẫn hiện hiện rất rõ trong trái tim em ngày qua ngày. Khi em yếu đuối như lúc này, em tuyệt vọng ước gì mình chưa từng quen biết nhau thì em sẽ không phải đau đến thế. hoặc ước gì em chưa từng yêu người đến hết thảy con tim em. Em không biết trái tim người rồi có thể nhận thêm một tình yêu khác không. Em cũng không biết em có thể yêu thương một ai đó nữa không. Nhưng dù đau lòng rất nhiều, em vẫn tin rồi thời gian sẽ giúp em, những tổn thương sẽ lành, và chỉ có em mới biết cách để làm em hạnh phúc. Bạn tên là Chi Biện đã gửi thư về chương trình qua địa chỉ email chi.biện@thienviet.com. Cũng không biết khi nào anh sẽ đọc được lá thư này của em. Có khi là không bao giờ anh nhỉ. Đúng một tuần kể từ ngày anh cho em câu trả lời, vẫn đau nhói lắm, im lặng với kết quả. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc dường như chưa bao giờ có anh tồn tại. Nhưng em biết, điều đó chỉ có em là cố che giấu đi, chứ chưa bao giờ là sự thật. Đau lắm khi anh nói lên những câu nói mà em sợ nhất. Em sợ vì em đã từng như thế. Em sợ vì em đã trao quá nhiều niềm tin và hy vọng, kết quả chỉ là những chuỗi ngày đắng cay. Em yêu ít lần. Em không biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào, sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng vì em đã trao niềm tin và tình cảm rất nhiều lần, trái tim em đau nhói vì sợ tim đau quá rồi em sẽ ra sao. Nên khi đến với anh là sự băn khoăn của em, là sự khó khăn của em. Nhưng vì câu nói của anh, vì anh đã bảo là đừng để nỗi sợ hãi mà để vụt mất cơ hội, nên em đã tin anh. Em đã cố gắng trao cho anh một tình cảm chân thành, quan tâm nhất, vì có lẽ như sự đền bù khi trước đây em đã quá lạnh lùng với những người trước anh. Nhưng chắc vì điều đó khiến anh cảm thấy không vui, đúng không? Hay chính xác là giá trị bản thân của em không được tôn lên trong anh. Em cô đơn nơi đất khách, em mong lắm một bến bờ để nương tựa khi cuộc sống có quá nhiều chông gai. Nhưng giờ đây, em là sợ nhìn thấy những gì có anh tồn tại. Em không muốn sử dụng Facebook nữa. Em là sợ nhìn thấy những gì có anh tồn tại. Em không xóa những tin nhắn, những hình ảnh, nhưng em để nó một góc nào đó trong chiếc laptop của em. Em sợ nhìn thấy những gì có anh tồn tại. Em cướp đi chiếc nón bảo hiểm mà anh đã tặng em lúc ở sân bay, là món quà mà anh đã trao cho em, nhìn sâu vào mắt em. Em sợ nghe thấy cái gì gọi là ngành điện, là New York, là Mỹ, American, là chính cái tên của anh, Đức anh Lê. Em sợ thì sợ, quên có quên, nhưng nhớ vẫn cứ nhớ, đau vẫn cứ đau. Anh có thể hình dung được, nhiều lúc nước mắt của em chảy dài hai bên má như vô định, như bất giác, nó cứ chảy và em không thể kiềm chế chúng lại. Và mắt em, đôi lúc càng ngày lại càng mờ dần. Em vui mừng vì điều đó. Ít nhất em sẽ không nhìn thấy những gì em không muốn thấy. Em không muốn nhìn thấy những gì mang hình bóng của anh. Wow, đẹp quá. Ê, sao băng kìa. Anh cầu nguyện chưa? Ơ, tại sao chưa? Người ta nói á, nếu mà gặp sao băng, mình cầu nguyện thì đứa sẽ thành sự thật. Hoàng hôn nhẹ trôi về nơi xa khuất, trái tim anh vì em một lần đánh mất. Ngày ấy quá đắm đuối, cứ hoài yêu em không suy tư để cho hôm nay. Nghe xót xa trong lòng, vì giờ đây anh nhận ra anh không như em vẫn hằng mơ. Dòng sông tình yêu giờ trôi xa lắm, giấc mơ không tìm đâu vòng tay em ấm. Người ơi hay nói hay nói rằng em thôi không yêu anh, để cho con tim anh không nhói thêm một lần. Vì giờ đây anh nhận ra em không như anh hằng mơ ước. Bầu trời chẳng bao nhiêu ngôi sao, biết ngôi sao nào yêu em. Và suốt kiếp sẽ mãi mãi có hay rằng ngôi sao anh lẻ loi. Chỉ xin xin một lần thôi được làm ngôi sao băng bay giữa trời, chỉ sợ về em. Bầu trời cao bao nhiêu ngôi sao, biết ngôi sao nào sẽ bên em. Người hỡi như lúc trong băng ước lên trời cao sẽ bay. Một vì sao là anh sẽ chiếu soi đường em đi. Mình từng quen nhau sao anh? Ánh mắt lạnh lùng, nắm tay hời hợt, nụ cười đầy xa lạ. Những lời nói khách sáo lạ lẫm, những tin nhắn chỉ còn là những con chữ rời rạc và những câu hỏi thăm đầy xã giao. Một bước về phía anh cũng phải do dự rất lâu, một cái chìa tay ra nắm cũng phải đắn đo rất nhiều, một nụ cười dành cho anh cũng phải gắng gượng đầy khó khăn. Nước mắt chỉ trực trào ra, chỉ buồn cười rất quen đã thành lạ. Chàng trai khi xưa trong em không phải là người hôm nay đang đứng trước mặt em. Có lẽ chàng trai khi xưa yêu thương em nhiệt thành, luôn nhìn em âu yếm, dẫu là khi giận dữ vẫn có nét dịu dàng khi em nhìn vào mắt. Chàng trai khi xưa luôn khiến lòng em xao động từ những cái chạm khẽ nhất, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Chàng trai khi xưa, yêu thương khi xưa, hạnh phúc nhỏ bé khi xưa sẽ ở lại một nơi nào đó khi xưa. Ngày mình bước đi về hai hướng, em đã không còn là em ngày yêu anh, anh cũng đã không còn là anh ngày yêu em. Em thấy rất đau lòng, em vẫn rất đau lòng. Nhưng người đứng trước em ngày hôm nay là một người khác, một người bước qua những ngày tháng xưa cũ. Dù em có muốn quay lại thì con người đã khác, trái tim đã khác, yêu thương đã khác, ai rồi cũng khác. Không còn dành cho em, đau lòng rồi sẽ thôi không còn. Và em cũng sẽ yêu một người khác, em tin vào trái tim mình. Đau vốn không phải ai cũng chịu đựng nổi, yêu vốn không ai có thể từ chối được. Yêu có đau, đau thì có yêu. Tình yêu cũng có quy luật như cuộc đời, có được hẳn sẽ có mất. Chỉ là khi bước đi, những nỗi đau hẳn phải có ấy. Bằng cách nào đó, hãy giảm thiểu nó ở mức thấp nhất. Người này và người kia đã từng yêu thương nhau, đã từng dành cho nhau những gì êm đềm nhất, đã từng không nỡ làm nhau buồn, dù chỉ một lúc nói chi đến làm nhau đau. Thì khi phải ra đi, cũng nghĩ đến nhau, nghĩ cho nhau một lần cuối cùng, mà chọn cho nhau cách chia tay ít đau lòng nhất. Vết thương có lúc sẽ lành, nhưng cũng sẽ có vết thương, cố mấy cũng khó lành. Nguyên vẹn được, ngàn vạn lần đừng làm tan nát trái tim nhau. Cũng đừng vì đau lòng mà mất đi niềm tin, mất đi hy vọng, mất đi cả yêu thương. Thế giới của chúng ta sẽ lạnh lẽo thế nào nếu không có những yêu thương? Đau đớn thì có gì là ghê gớm chứ? Tuổi trẻ của mình, tình yêu của mình, tự do của mình. Rồi mình sẽ lại yêu ai đó khi đã sẵn sàng. Khi đã khóc, đã buồn, đã ghét, đã giận người cũ cho thỏa lòng. Khi đã bình tĩnh và làm quen với cuộc sống không có người. Khi đã có thể cười trở lại một nụ cười tươi tắn. khi đặt xưa cũ vào một góc nào đấy trong trái tim, khi đã nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp trở lại, mình sẽ lại yêu một ai đó. Một ngày tình yêu lại gõ cửa của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm. Người con gái cười nghi ngại, chờ đợi. Nào đâu phải hoa hồng vàng có lỗi, nào đâu phải tình yêu làm trái tim con người đau nhói, nào đâu phải những thiên thần bỏ mặc nghe người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi, nào phải đâu cuộc đời, nào phải đâu gian dối, nào phải đâu tất cả những điều đó nghe người con gái biết yêu trở lại. Nguyễn Phong Việt, trích Không phải lỗi của hoa hồng vàng, từ tập thơ Đi qua thương nhớ. Chỉ khi chẳng còn luyến lưu gì.